Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thông đồng nữ văn thanh tất sát kỹ. Tác giả, Lão Tư Kích ở cái này Cửu Châu đại lục bản khắc in ấn là chủ lưu. Nhưng mà loại này bản khắc in ấn tuyệt đối là thuần túy tấm ván gỗ. Rốt cuộc cái này niên đại kỹ thuật còn không có như vậy phát đạt. Mặt khác bản từ bọn họ dùng không dậy nổi. Cho nên tự cũng dễ dàng vặn vẹo biến hình không nói. Ngay cả in ấn hiệu quả cũng sẽ không thực rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì này đó tàng thư như thế quý giá nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc trên thế giới này muốn điêu khắc bản khắc cũng không phải một việc dễ dàng. Ấn thư phí tổn phi thường cao. Nếu là chính mình muốn đại lượng ấn chế tiểu thuyết, vậy yêu cầu một cái chuyên môn in ấn xưởng. Sở dĩ hắn hành động như vậy nhanh chóng, cũng không phải bởi vì hắn muốn vì thế giới này cống hiến ra một phần lực lượng gì đó, mà là hắn muốn kéo một cái phía đối tác tới vì hắn chia sẻ nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Bị sách lậu thương vây công nguy hiểm. Ở ngay lúc này thăng tiên ký tiểu thuyết đã là ở trong thành thị bắt đầu lưu hành lên. Nhưng mà có chính bản địa phương liền vĩnh viễn có sách lậu. Đây là một cái vĩnh hằng bất diệt đề tài. Nhưng mà loại này chính bản sách lậu tranh đoạt chung, vĩnh viễn đều là nhất tiện nghi người nhất kiếm. Lý Thông liền nghĩ thông suốt quá chính mình khai ấn soát xưởng tới giải quyết vấn đề này. In ấn xưởng quan trọng nhất chính là in ấn lượng đại. Tạo càng nhiều liền càng tiện nghi. Loại này đoạt người tài lộ sự tình dễ dàng nhất bị người ghi hận. Hiện tại chính mình là có danh vọng thêm thân cũng không lo lắng loại chuyện này sẽ liên lụy đến chính mình trên người. Nhưng mà nếu là thật sự nào một ngày chính mình chọc phải nào đó không sợ chết, gia hỏa tới tìm chính mình phiền toái nói, như vậy chính mình liền thật sự phiền toái. Nghĩ nghĩ vẫn là kéo lên một cái hợp tác đồng bọn. Tuy rằng nói lợi nhuận khả năng sẽ rơi chậm lại một chút, nhưng là nguy hiểm sẽ giảm bớt. Suy xét đến lợi nhuận vấn đề, lợi nhuận rơi chậm lại trình độ thấp nhất, đương nhiên chính là cái này lỗ ra, làm một cái thư hương dòng dõi. Bọn họ đối ích lợi coi trọng trình độ xa thấp hơn danh khí. Cầm thư dẫn theo rổ thượng môn. Lý Thông lúc này đây chính là chịu mời tiến vào tới rồi lỗ ra hậu viện. Bất quá lúc này đây nhưng không có lần trước như vậy nhiều người. Trừ bỏ mấy cái tiểu loli ở vây quanh Lỗ Mộng Liên muốn nàng kể chuyện xưa ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái nam hài tử ở một bên chơi đùa giỡn. Có thể nói lúc này lỗ ra tương đương hài hòa. Mộng Liên tỷ, ta tới còn thư. Nói dơ lên bao thư bố bao vây thật cẩn thận đặt ở trên bàn. Nhìn chính mình thư hoàn hảo không tổn hao gì, Lỗ Mộng Liên lúc này mới cười hì hì đem sách vở thả trở về. Người này còn mang theo cái gì đâu? Ta chính mình làm điểm thức ăn. Muốn hay không nếm thử? Hảo a, ta muốn ăn. Một bên tiểu loli mới không hiểu quy củ đâu. Vừa nghe đã có ăn, lập tức liền hưng phấn lên. Lỗ Mộng Liên vừa nghe đến này thanh âm, lập tức trắng mắt Lý Thông. Không được, đó là nhân gia. Chúng ta lỗ ra người muốn hiểu quy củ biết lễ nghĩa. Nói xóa sạch tiểu loli duỗi lại đây tay. Hắc hắc, đừng nói như vậy, đây là một ít tiểu ngoạn ý. Nói mở ra rổ, đem bên trong cá đông lạnh điều đem ra. Tinh hoánh dịch thấu mềm mục cá đông lạnh điều còn mang theo co giãn. Này Cửu Châu đại lục người nào gặp qua này ngoạn ý? Đừng nói là Lỗ Mộng Liên, ngay cả hiện tại ở Tân Hữu vị bên trong chọc cá đông lạnh lão cật hóa đều tò mò. Một chén canh như thế nào biến thành này ngoạn ý? Đây là cái gì? Cá đông lạnh. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau cầm lấy cái muỗng múc một cây, đem cái muỗng đưa qua. Nếm thử xem, ta tự mình làm. Tuy rằng không có gì quân tử xa nhà bếp quy củ, nhưng là Lỗ Mộng Liên vẫn là thực rụt rè. Dù sao cũng là tiểu thư khuê các, chính là thật sự lại không chịu nổi trong nhà tiểu đệ đệ tiểu muội muội ở một bên làm ầm ĩ. Liền cầm lấy cái muỗng nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, còn có điểm co giãn cá đông lạnh nháy mắt mang đến một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Đây chính là dĩ vãng ăn cái gì ăn canh đều không có quá. Ăn ngon, Lỗ Mộng Liên vừa nói ăn ngon, Một bên tiểu gia hỏa nhóm an vị không được. Tới đều có phân. Lý Thông thu xếp đem hai chén cá đông lạnh phân hảo. Sau đó một người một cái muỗng làm cho bọn họ chính mình ăn. Theo sau bưng một chén cá đông lạnh đối Lỗ Mộng Liên làm một cái vẫy tay động tác. Ý bảo nàng lại đây. Nhìn mắt một bên những cái đó tiểu hài tử. Lý Thông cười hắc hắc. Các ngươi ăn từ từ. Ta và các ngươi Mộng Liên tỉ tỉ đi nói điểm sự tình. Một bên hạ nhân cũng sẽ chiếu cố hảo này đó hài tử. Lỗ Mộng Liên vẻ mặt cổ quái nhìn Lý Thông. 10 tuổi tiểu hài tử muốn cùng chính mình nói sự tình. Nói chuyện gì? Viết thư sao? Người những cái đó thư có bao nhiêu? Nhắc tới đến thư Lỗ Mộng Liên liền có một tia cảnh giác tâm. Người muốn làm cái gì? Ta muốn nhìn một chút chúng ta Vô Thủy Thành được xưng tàng thư nhiều nhất nhân gia trong nhà có. Nhiều ít thư, ước chừng hơn 1000 sách. Lại dò hỏi một chút người bình thường gia tàng thư lượng. Tạp đi miệng. Lý Thông đại khái tính ra thế giới này thư tiêu phí năng lực. Suy nghĩ nửa ngày, hắn lúc này mới nghiêm trang nhìn cái này Lỗ Mộng Liên. Người nghĩ tới in ấn thư tịch sao? Khó. Lỗ Mộng Liên phe phẩy đầu vẻ mặt cô đơn nhìn phía trước. Nàng là thư hương dòng dõi đệ tử. Đối với thư có một loại đặc thù cảm tình. Này in ấn không chỉ có tốn thời gian cố sức. In ấn ra tới mấy quyền. Liền phải đổi một cái bản khác. Này trong đó phí tổn vô hình chung đem thư giá cả đầy cao. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều nhà nghèo học sinh ngay cả một quyển sách đều mua không nổi. Bởi vì này đó thư nếu là thật là đại lượng ấn chế lại bán không ra đi. Nếu ấn thiếu giá lại quý. Ngay cả ông nội của ta Tư Thục. Kia đều là học sinh dùng viết tay viết. Như vậy nếu ta muốn ấn thư đâu? Lý Thông lúc này liền chuẩn bị cho nàng hạ bộ. Ý của ngươi là, đại lượng ấn chế các loại thư tịch. Sau đó đem này đó thư tịch tiến hành buộc chặt thức tiêu thụ. Tăng lên doanh số đồng thời làm này đó thư tịch có thể làm càng nhiều người nhìn đến. Lý Thông nói xong nhìn mắt một bên Lỗ Mộng Liên. Liền chờ nàng phản ứng. Ngươi tưởng khai ấn soát sường. Lỗ Mộng Liên hai mắt chừng đến lão đại. Nếu là nàng phụ thân nói chuyện này nàng một chút đều không kỳ quái. Nhưng mà này trước mặt hài tử, sợ là còn không đến 10 tuổi đi. Mặc dù là đồn đãi nói hắn tu chân gì đó, nhưng là liền tính là lại tu. Hắn cũng chỉ có 10 tuổi a. 10 tuổi sao có thể như vậy yêu nghiệt. Ta muốn khai ấn soát xưởng điểm này đều không giả. Nhưng là này in ấn xưởng ấn thư. Nhất định phải có người tới làm một cái so với cùng hạch chuẩn công tác. Lý Thông thở dài, theo sau có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Người biết đến, ở cái này trong thành đầu, rất nhiều người đều không biết chữ. Ta muốn làm chính là đem này đó thư phí tổn áp xuống đi. Đến lúc đó mỗi người có thư đọc, mỗi người có thư đọc. Đây là Lý Thông dùng để thông đồng muội tử trung cực tất sát kỹ. Cái này muội tử nếu là văn thanh muội tử, hắn tự nhiên sẽ không đi nói cái gì văn thanh là loại bệnh đến chị. Mà là phải dùng một ít văn thanh thích nhất đồ vật tới dụ dỗ nàng. Tỉ như loại này siêu cấp lý tưởng. Mỗi người có thư đọc. Cỡ nào nghiêu bức lý tưởng a? Loại này lý tưởng đặt ở văn thanh muội tử trên người nhất thích hợp. Đặc biệt là nàng loại này thư hương dòng dõi văn thanh muội tử. Càng là thực dễ dàng đã chịu loại này lý tưởng ảnh hưởng. Quả nhiên, đang nghe đến những lời này lúc sau, nàng thật giống như là muội tử thấy được kim cương giống nhau. Hai mắt đều tỏa ánh sáng. Người nói chính là thật sự. Quả nhiên, văn thanh là loại bệnh. Đến chị, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.